Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, 3. Đệ nhất trọng sinh đại lão, tốt, canh thứ hai, chủ nhóm độc hưởng đặc quyền, đại đạo hồng lô, có thể đem thần thông công pháp các loại kỹ năng thôi diễn đến càng cao phẩm cấp, có nhất định thất bại tỷ lệ. Thần thông công pháp phẩm cấp càng cao, cường hóa thất bại tỷ lệ càng lớn, thất bại không bất kỳ trừng phạt nào, bản thể không bị hao tổn thương tổn, này đặc quyền mỗi tháng miễn phí mở ra một lần, mỗi lần nhiều nhất đối ba bản thần thông công pháp tiến hành thôi diễn. Cũng có thể tiêu hao tích phân đối kỹ có thể tiến hành cường hóa. Ha ha, cái này chủ nhóm vị trí quả nhiên không sai. Thử trước một chút công pháp thôi diễn. Nhan Như Ngọc ngồi tại một gian khách sạn gian phòng trên giường, nhìn lấy chủ nhóm quyền hạn cùng nhóm công năng, mừng rỡ như điên. Vừa mới hắn ra ngoài dạo qua một vòng, đáng tiếc không có hỏi thăm đến cái gì vật hữu dụng. Dù sao hắn không tốt trực tiếp hỏi, nếu không muốn là để người ta biết hắn không phải thật sự Nhan Như Ngọc liền xong rồi. Không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng gì, hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp tìm gian khách sạn ở lại, chuẩn bị thăm dò cẩn thận một chút vừa mới lấy được ngón tay vàng. Chư Thiên nói chuyện phiếm nhóm, nhìn xem có thể hay không tăng cường thực lực. Cái này tìm tòi tác, hắn liền phát hiện làm chủ nhóm quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Đem kim cương bất hoại thần công, hấp công đại pháp, Tiểu Lý Phi Đao tiến hành thôi diễn. Nhan Như Ngọc trực tiếp mở miệng. Phía trước hai môn công pháp là thiên hạ đệ nhất thế giới bất bại ngoan đồng cổ tam thông hiến cho hắn. Đằng sau một môn tự nhiên là Tiểu Lý Phi Đao bên trong Lý Tầm Hoan cho hắn. Đại đạo hồng lô mở ra. Diễn hóa thành công. Hoàng cấp thượng phẩm kim cương bất hoại thần công phẩm chất thu hoạch. Được cực lớn đề cao. Tiến giai thành huyền cấp thượng phẩm bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân cùng sở hữu cửu trọng cảnh giới. Tu hành đến cảnh giới tối cao có thể cực lớn kéo dài thọ mệnh. Bình thường có thể đạt được mấy ngàn năm thọ nguyên. Lại nhục thân cường đại cùng cực. Không sợ thủy hỏa đao binh. Vừa chặt đầu bất tử. Tích huyết trọng sinh. Nhan Như Ngọc đồng tử thít chặt. Nhịn không được hít vào hơi lạnh. Ánh mắt phân chấn, nếu như nói kim cương bất hoại thần công còn thuộc về võ hiệp thế giới phạm trù. Cái kia bất diệt kim thân hoàn toàn là tiên hiệp thế giới thần công bí pháp. Nếu như tu luyện thành công, hắn tại cái này hồ yêu thế giới cũng có sức tự vệ. Hoàng cấp thượng phẩm Tiểu Lý Phi Đao phẩm chất thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tiến giai thành huyền cấp trung phẩm ngự khí thuật. Phương pháp này ẩn chứa ngưng luyện pháp bảo, cùng khống chế bảo vật chi thuật, sơ thành có thể ngự khí phi hành, hoàng cấp thượng phẩm hấp công đại pháp phẩm chất thu hoạch, được tăng lên cực lớn, tiến giai thành huyền cấp thượng phẩm Bắc Minh thôn thiên, này thuật có thể thôn phệ sinh linh tinh huyết hồn phách, có tỷ lệ nhất định đề luyện ra đối phương có thần thông thiên phú chờ. Ha ha! Quả nhiên là ngón tay vàng, cũng là cường đại, ta Nhan Như Ngọc rốt cục muốn quật khởi. Nhan Như Ngọc kích động khuôn mặt đỏ bừng, kiếp trước hắn lại nghèo lại xấu, nhận hết trào phúng cùng khinh thường. Một thế này dù sao nở rộ hắn vô thượng quang huy, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, tiểu yêu quái, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhan Như Ngọc trong đầu hiện lên trước đó bị Chu Hạo một bàn tay đánh ngã xuống đất tràng cảnh. Ánh mắt lộ ra một vệt ác độc, lập tức lại nghĩ tới Đồ Sơn Nhã Nhã cái kia thần nữ giống như dung mạo. Khuynh thành dung nhan tuyệt thế, có lồi có lõm tư thái, trong lòng nhất thời lửa nóng. Mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Những cái kia khi dễ người của lão tử, một ngày nào đó lão tử muốn gấp trăm lần nghìn lần trả thù lại. Đồ Sơn nữ vương Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là hắn. Rút ra bất diệt kim thân, ngự khí thuật, Bắc Minh thôn thiên, chủ nhóm đặc quyền phát động, mỗi tháng có thể miễn phí sử dụng một lần ngộ đạo công năng. Trong cõi U Minh thanh âm vừa mới vang lên, Nhan Như Ngọc cũng cảm giác phảng phất rơi vào vực sâu vô tận. Rốt cuộc cảm giác không đến thân thể tồn tại, tam quyển thần công huyền diệu, ở trong lòng dâng lên. Nhan Như Ngọc thỉnh thoảng cảm giác mình phảng phất côn bằng tại đại dương mênh mông bên trong ngao. Dù có thể nuốt chửng tứ hải, thỉnh thoảng cảm giác mình hóa thành đại bằng điều ở trên bầu trời bay lượn. Thuấn tức vạn lý, thỉnh thoảng lại cảm thấy tự thân giống như rơi vào cửu u địa ngục. Bị lấy không phải người tra tấn, toàn thân gân cốt từng khúc xé rách. Huyết nhục bị xay nghiền thành không có ý nghĩa bột mịn. Thống khổ gần như điên cuồng. Tại vô cùng vô tận biến hóa bên trong, Nhan Như Ngọc đã mất đi đối thời gian cảm giác, làm hắn lần nữa mở hai mắt ra. Theo ngộ đạo đặc thù cảnh giới bên trong tỉnh lại, lại cảm giác trong thiên địa tất cả cũng thay đổi. Rõ ràng hơn, thật giống như quét đi hạt bụi, thấy được thế giới bản chất. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trải rộng linh khí của thiên địa. Mãnh liệt, hảo hãn, vô cùng vô tận, Nhan Như Ngọc hai mắt khép hờ. Cảm giác mình chỉ cần một cái nho nhỏ suy nghĩ, liền có thể điều động cỗ này thiên địa cuồn cuộn chi lực. Trừ cái đó ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội có cỗ lực lượng khổng lồ tại vận chuyển. Đây là... Nhan Như Ngọc nhìn một chút trơn bóng trắng nõn, tại dưới ánh đèn lóe ra oánh bạch sắc bảo quang hai tay. Nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc, bất diệt kim thân đại thành. Cái này, Nhan Như Ngọc suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liên quan tới bất diệt kim thân vô số huyền diệu trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Loại kia cảm giác thật giống như hắn đã ma luyện môn thần công này ngàn năm. Hiểu rõ trong đó hết thảy ảo diệu, ngộ đạo, chẳng lẽ mình trước đó cảm nhận được cũng không phải là đơn giản tưởng tượng, mà là một loại cùng loại với thời gian gia tốc đặc thù thần thông. Nhan Như Ngọc thần sắc khẽ biến, nhất thời minh bạch biến hóa của mình đến cùng đến từ nơi nào. Đồng thời, hắn đối với chư thiên nói chuyện phiếm nhóm sức mạnh to lớn, cũng có cấp độ càng sâu nhận biết. Phút chốc ngàn năm, Nhan Như Ngọc hít một hơi thật sâu, cảm nhận được thể nội bàng bạc chân nguyên, nhịn không được lộ ra nụ cười. Hồ yêu thế giới đẳng cấp không cao lắm, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như không thể vô địch thiên hạ, chắc hẳn tự vệ cũng dư xài. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại khiến người ta khi dễ ta. Chỉ có ta khi dễ người khác. Nhan Như Ngọc quyền đầu nắm chặt, lập tức dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu, một đôi thon dài trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết đôi chân dài hiện lên ở trước mắt hắn. Thật đẹp, chân chơi nam. Nhan Như Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục hướng lên, xẻ tà váy dài, yêu kiều một nắm eo thon, vĩ ngạn vô biên lòng dạ. Ây! Tiểu yêu quái, khi ánh mắt rơi vào cái kia vĩ ngạn ngọn núi ở giữa lúc, một cái lông xù viên cồn cồn tiểu yêu quái đang lườm mắt to trêu tức nhìn qua hắn. Ghê tởm nhất chính là, yêu quái kia dùng thân thể đem tuyệt vời nhất phong cảnh đều toàn bộ chặn. Tiểu yêu quái ngươi cũng là kêu. Ba, Chu Hạo một bàn tay tát tại Nhan Như Ngọc trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất, hàm răng hỗn hợp có máu tươi phun ra. Ngươi muốn chết? Nhan Như Ngọc ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn nói qua, từ nay về sau không bao giờ cho phép người khác khi dễ hắn. Mà lại hắn vừa mới thực lực tăng vọt, lòng tin bạo dạp, coi như đối mặt Đồ Sơn Nhã Nhã hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Huống chi một cái sủng vật. Bất diệt kim thân, Nhan Như Ngọc gầm thét, toàn thân nói đạo kim quang dâng lên, lực lượng mạnh mẽ tại thân thể trung lưu truyền, khí thế kinh khủng trực tiếp đem khách sạn lật tung. Thế mà vô luận là Chu Hào, vẫn là Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung, trong mắt đều không động dung chút nào. Đương nhiên, đối với Nhan Như Ngọc hai ngày thời gian, thì có thể thu được như thế lực lượng, vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Bất diệt kim thân, vật kia, heo già đã sớm không đùa. Chu Hạo nhất chảo con đập tới, Nhan Như Ngọc trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân cốt cách vỡ vụn, dường như một bãi bùn nhão. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhan Như Ngọc không thể động đậy, toàn thân thấu xương đau đớn kích thích thần kinh của hắn, để hắn theo lực lượng tăng vọt mang tới lòng tin bạo dạp bên trong tỉnh táo lại. Hoảng sợ hỏi, lúc này, hắn mới phát hiện, sự tình tựa hồ cùng hắn dự đoán không giống nhau. Con tiểu yêu này quái địa vị tựa hồ có chút cao. Giống như từ đầu tới đuôi đều là hắn chủ đạo hết thảy. Thì ngươi cái ngu đần còn muốn báo thù heo ra, còn muốn đoạt heo ra nữ nhân, ngươi có thể chết. Chu Hạo nhất chảo đè xuống. Không, Nhan Như Ngọc nộ hống, theo sát lấy thân thể hóa thành bột mịn. Đệ nhất trọng sinh đại lão Nhan Như Ngọc. Tốt, đồng thời, một tia sáng tím hiện lên. Muốn chạy đi, đến heo ra bên miệng thịt. Còn muốn đi, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Chư thần chi quang, phát hiện đại đạo bản nguyên một luồng, chấn áp cần tiêu hao 100 triệu, 1 tỷ, 100 tỷ tín ngưỡng gạch vàng. Phải chăng chấn áp, chấn áp, Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy hưng phấn. Cái này sợi đại đạo bản nguyên có thể nói so với hắn vạn giới thiên chu còn muốn chân quý. Nếu là luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi tăng vọt. Thậm chí mượn đột phá này hỗn nguyên chí tôn đạt tới hỗn nguyên vô cực, cũng không phải là không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ